ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 957, chương 25, Nghĩa Bạc Vân Thiên Delta. Nhìn xem trong lòng đã có dự tính Thái Bình Thiên Tôn. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, ngoặc kép, cái kia a, ta tới không phải là vì bái hỏa giáo. Thiên Tôn Thái Bình Thiên Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, không phải sao? Thái Bình Thiên Tôn mặt không đổi sắc, tại trong tay áo nhanh chóng nhấc động thủ chỉ bắt đầu bói toán. Sau đó trên mặt lại lộ ra bình tĩnh nụ cười. Xin lỗi, vừa mới tính sai, trên thực tế cung chủ một lần này đến đây, hẳn là vì trước đó tại hạ và thánh thượng giao đấu kết quả a. Mời cung chủ yên tâm. Không không không, Trần Khuynh Địch lắc đầu, ta đối cái này cũng không hứng thú. Giao đấu kết quả, cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là võ càn võ thắng nha. Thái Bình Thiên Tôn, cũng không phải, không nên a. Thái Bình Thiên Tôn nhếch mép một cái, tiếp tục điên cuồng bấm ngón tay bói toán, nhưng có quan hệ Trần Khuynh Địch bất cứ tin tức gì đều phảng phất trong biển gợn sóng đồng dạng. Một đợt tiếp lấy một đợt, mặc dù rất rõ ràng, nhưng một giây trước vẫn là cái này, một giây sau liền biến, bình thường chỉ có bệnh tâm thần mới có loại kết quả này. Nhưng Trần Khuynh Địch rất rõ ràng không phải bệnh tâm thần. Vậy chỉ có một khả năng, đây chính là biến số sao? Nhìn như rõ ràng, kỳ thực ngắm hoa trong màn sương. Thiên Tôn, Thái Bình Thiên Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trần Khuynh Địch, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, là tại hạ tài hèn học ít. Cung chủ nói thẳng a, ngài là tới làm cái gì? À, ta là tới mời Thiên Tôn giúp ta bói toán một lần. Lúc này ở trong trung thổ đại thế giới thiên ngoại tà thần. Tà thần, Thái Bình Thiên Tôn nhướng mày, vô ý thức bắt đầu bói toán lên. Chỉ là cái này một bói toán, trong cõi u minh một cỗ đại lực liền truyền lại mà đến đem ngón tay của hắn bắn ra. Không tính ra, Thái Bình Thiên Tôn lập tức kinh ngạc, Trần Khuynh Địch còn chưa tính. Nói thế nào cũng là biến số, chỉ là một cái thiên ngoại tà thần, lấy bản lãnh của hắn thế mà coi không ra. Tâm niệm cùng một chỗ, Thái Bình Thiên Tôn hai mắt lập tức mông lung lên. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy từng đầu quỹ tích đường vân trong mắt hắn như là cỗ sao trổi xẹt qua. Mà khí tức của hắn tại thời khắc này cũng bỗng nhiên cất cao, trở nên hết sức siêu nhiên. Phảng phất cùng thiên địa kết hợp lại, liền thành một khối hoàn toàn không có sơ hở, mà ở trong lòng bàn tay hắn, ngón tay nhấc động ở giữa, một vòng quẻ tượng ngay tại lòng bàn tay của hắn chuyển động ra. Nếu là thông thiên toán cùng tam bất hiểu ở chỗ này lời nói nhất định có thể nhận ra. Những cái này quẻ tượng đều là bói toán chi đạo thể hiện. Chỉ là đây cũng không phải là đơn thuần bói toán, càng gần gũi tại một loại võ công. Thái Bình Thiên Tôn có lẽ tại bói toán chi đạo bên trên không bằng thông thiên toán cùng tam bất hiểu, nhưng hắn tu vi cao, thân làm kích toái mệnh tinh trí cường giả. Thái Bình Thiên Tôn bản thân thì tương đương với thiên đạo thân nhi tử. Lấy tuyệt cường tu vi thôi động quẻ tượng, trong lúc nhất thời tại trong lòng bàn tay hắn, từng đạo vân tay kiên quyết mà lên, hóa thành từng đầu sông núi, từng đầu non sông, hiện ra giang sơn xã tắc ý cảnh, rõ ràng là một cái thu nhỏ sau trung nguyên đại địa. Trương Thái Bình kỳ tài ngút trời, sáng tạo Thái Bình yếu thuật, là đạo môn từ thượng cổ đến nay đệ nhất kỳ pháp. Thái Bình yếu thuật phân thượng trung hạ ba quyển, thiên địa nhân ba sách. Nhân thư lấy hậu thiên bát quái, chính là đạo môn trước ba luyện thể thần công. Địa thư được kỳ môn độn giáp, lấy không phải thiên tử thân dùng thiên tử chi thuật. Thiên thư là hà đồ lạc thư, không có đấu chiến chi năng, chính là đơn thuần cùng thiên đạo kết hợp lại bí pháp. tại cái trạng thái này phía dưới, Thái Bình Thiên Tôn Bạc Toán chi thuật đạt đến một cái đỉnh phong nhất. Thả trong chiến đấu có thể nhờ vào đó liệu địch tiên cơ. Mà đặt ở bói toán bên trong, Thái Bình Thiên Tôn bói toán năng lực chỉ sợ cũng chỉ có Tam Bất Hiểu có thể hơi mạnh hơn một chu. Nhưng so với Tam Bất Hiểu, Thái Bình Thiên Tôn còn có một cái ưu thế. Hắn tu vi cao, Tam Bất Hiểu bói toán chí cường giả cũng phải trả giá thật lớn. Dù là đại giới không cao, nhưng cuối cùng không thể tùy ý thi hành. Nhưng đối Thái Bình Thiên Tôn mà nói liền không có cái này băn khoăn. Thiên ngoại tà thần, trong lòng bàn tay từng đạo quẻ tượng hiện lên. Cấu trúc thành chỉ có Thái Bình Thiên Tôn có thể xem hiểu phù văn. Mà ở đỉnh đầu của hắn, chẳng biết lúc nào mây đen đã ngưng tụ tới. Từng đạo lôi xà lấp lóe. Mà gần như đồng thời, Thái Bình Thiên Tôn mi tâm cũng sáng lên bát quái bảo quang. Hiển nhiên dự liệu được tình huống này. Bất quá không đợi lôi đình đánh tới, một bên Trần Khuynh Địch liền ngồi không yên. Ngươi nhìn cái gì? Lan, ầm ầm. Trần Khuynh Địch đưa tay một quyền. Phong vân hội tụ, khí lãng bài không, vọt thẳng vào mây đen bên trong, đem đầy trời vân hải tại chỗ chấn vỡ. Trong mây ngàn vạn lôi xà cũng bị cùng nhau xé rách. Hắn lần này cử động rõ ràng so Thái Bình Thiên Tôn cử động càng thêm quá phận. Nhưng nơi này có một cái vấn đề nhỏ. Thiên đạo không nhìn thấy Trần Khuynh Địch. Thế là tiếp xuống tràng cảnh cũng rất trừu tượng. Thiên đạo lần lượt hội tụ lôi vân. Lại lần lượt bị Trần Khuynh Địch đánh tan. Kết quả thiên đạo lại tìm không thấy là ai đánh tan. Thế là đành phải nhận định là mình thao tác sai lầm. Thế là tiếp tục hội tụ lôi vân, lại bị Trần Khuynh Địch đánh tan. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến Thái Bình Thiên Tôn bói toán kết thúc, mà thiên đạo phát hiện không có người tiết lộ thiên cơ. A, cái kia không sao, thế là lôi vân liền trực tiếp tản đi. Từ đầu tới đuôi mắt thấy cái này hí kịch tính một màn, Thái Bình Thiên Tôn khóe mắt có chút co lại. Nhìn về phía Trần Khuynh Địch ánh mắt cũng là tràn đầy quỷ dị. Công chủ, ngài nhất định chính là bói toán chi đạo vạn năm kỳ tài khó gặp. Làm đoán mệnh, cái nào không sợ tiết lộ thiên cơ dẫn tới thiên phạt. Nhưng hết lần này tới lần khác bên này thì có một cái thiên đạo không thấy được người tồn ngay tại tú. Quá tú, Thái Bình Thiên Tôn cảm khái chốc lát giữa người và người chênh lệch về sau. Mới tiếp tục nói, ngài muốn tìm tà thần tên là Delta, về phần hắn bây giờ ở nơi nào, nhắc tới cũng rất khéo. Đối phương hiện tại ngay tại Tây Cương đảo, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, Alpha đại. Ca, người chết thật tốt thảm a, người xả thân vì ta bọc hậu, hắn tâm cảm thiên động địa, Delta ta không thể báo đáp. Chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Một gò núi nhỏ bên trên, Delta một bên vung lấy giấy vàng, một bên khóc đến nước mắt rơi như mưa. Gọi là một cái tình chân ý thiết a. Tốt, tế điện xong Alpha đại ca về sau, ta cũng nên đi. Đứng dậy, phảng phất vừa mới thút thít tất cả đều là giả một dạng. Delta trên mặt đã mang tới nụ cười sán lạn. Quả nhiên là nơi này, tà thần vương đại nhân nói không sai, nơi này chính là thuần dương cố hương sao. Từ khi tiến vào trung thổ đại thế giới về sau, Delta liền nghĩ tới mình tới nơi này mục đích thật sự. Tự nhiên không thể là bởi vì cái gì quyền ý khiêu khích. Đây chẳng qua là lấy cớ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giấu giếm. Vị kia tự xưng thuần dương ngoan nhân. Linh giác mẫn cảm đến dọa người, chỉ cần là có đối trung thổ đại thế giới có mang ác ý tà thần. Cơ hồ tất cả đều biết bị hắn cảm ứng được, sau đó cách hư không vô tận tại chỗ oanh sát, nếu không phải Delta tự phong ký ức, ngay cả mình đều lừa rồi. Chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể an toàn đi tới trung thổ đại thế giới. dù sao qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có Alpha một đầu cá lọt lưới. Mà Alpha cũng là vận khí tốt, đuổi kịp ngoan nhân kia cùng ba vị tà thần vương đại nhân chém giết đến cực hạn. Cho dù cảm ứng được cũng vô lực xuất thủ, tình huống mới thành công nhập cảnh lén. Tiếp xuống, hắc hắc hắc, hơi đại náo một phen a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ